Trách em thật quá xinh. Chương 27, góc truyện audio.com. Mạc Hướng Vãn vô cùng hoảng sợ hỏi ngay, ở bệnh viện nào? Mạc Bắc nhanh chóng nói tên bệnh viện ra, cô không suy nghĩ gì thêm, liền cầm lấy túi rồi tạm biệt các đồng nghiệp vội vã rời đi. Khi đến bệnh viện mà Mạc Bắc nói, cô liền hỏi rõ xem anh đang ở phòng bao nhiêu, rồi đi thẳng lên đó. Cảnh sát đang lấy khẩu cung. Mạc Bắc nằm trên giường bệnh, phần đầu và cánh tay đều băng bó, có thể thấy rõ là anh đã bị thương khá nặng, thế nhưng đầu óc của Mạc Bắc vẫn rất tỉnh táo tường. Thuật lại rõ ràng sự việc xảy ra, Mạc Bắc đi ra ngoài đổ rác liền bị bọn người lạ tấn công từ phía sau, dùng một chiếc gậy đập vào sau gáy gây bất tỉnh, sau đó đưa anh đến một nơi hoang vắng, trói hai tay anh ra phía sau. Nhóm đó gồm có ba người, một người trong đó nói rằng, luật sư Mạc xin lỗi nhé, đã đắc tội rồi. Một người liền cầm gậy đánh từ bên cạnh qua, khiến cho cặp kính của anh vỡ tan, rồi đầu cũng trúng một gậy. Máu trên đầu chảy xuống, vào cả phần mắt, anh hét lên, các người phải biết hậu quả là gì chứ. Bọn chúng lại đánh vào cánh tay anh một gậy nữa và nói, chúng tao lấy tiền của người ta thì cũng phải trừ hại thay cho họ chứ. Sau này xin anh đừng có lo chuyện bao đồng nhiều quá, vừa vất vả mà còn phải chịu thiệt nữa. Giải quyết xong, chúng quay người bỏ đi. Sau đó, Mạc Bắc cố gắng hết sức gọi điện cho cảnh sát và được đưa tới bệnh viện. Người đầu tiên anh gọi chính là Mạc Hướng Vãn. Anh nghĩ kiểu gì cô cũng sẽ đến để chăm sóc anh. Người thứ hai anh gọi là bác thôi, cũng phải có người chăm sóc cho Mạc Phi. Cảnh sát nhìn thấy Mạc Bắc liền nhận ra anh ngay. Mạc Bắc nghiến răng nhịn đau rồi hổn hển nói, cũng chỉ như thế thôi, bọn họ cũng không ra tay quá ác. Anh cảnh sát tỏ ra khá tức giận, coi như bọn chúng biết điều, lại còn dám ra tay nặng hơn nữa sao? Lúc này, Mạc Hướng Vãn đã đi tới cửa phòng bệnh. Vừa nhìn thấy anh, đôi mắt cô bỗng nhiên đỏ lên, long lanh đầy nước mắt. Anh cảnh sát nhìn thấy liền nói, tôi đi ra ngoài, anh hãy nói chuyện với bà xã trước đi. Mạc Bắc đưa cánh tay không bị thương lên vẫy Mạc Hướng Vãn lại gần phía mình. Hôm nay, anh hơi xui xẻo. Có phải do vụ án mà anh đã theo trước đó? Mạc Bắc lúc này thật sự không muốn giấu giếm cô chuyện gì hết, bị đánh một trận chắc sau chút xui xẻo này mỏi chuyện sẽ an lành thôi. Tại sao bây giờ còn có người biết mà vẫn phạm luật? Chứ, pháp luật đương nhiên sẽ xử phạt bọn họ thích đáng. Mạc Hướng Vãn cảm thấy vô cùng buồn bã. Trước tiên, anh đã bị trừng trị đấy. Rồi cô chợt nhớ ra, liệu có cần thông báo cho bố mẹ? Anh không, Mạc Bắc thầm nghĩ, như vậy cũng hay, chịu trận đòn này cũng rất đáng. Anh liền động viên cô, em gọi điện báo cho bố mẹ anh một tiếng, mấy ngày tới anh chắc phải nằm viện rồi, Phi Phi không có ai chăm sóc cả. Mạc Hướng Vãn nghĩ như vậy cũng ổn, chỉ có điều vẫn thấy hơi sợ hãi. Y tá tới truyền dịch cho Mạc Bắc. Mạc Bắc khẽ chờ người, cảm thấy toàn thân vô cùng đau đớn. Bọn chúng đã ra tay khá mạnh, tuy không muốn lấy mạng nhưng cũng đủ dạy cho anh một bài học nhớ đời. Mạc Bắc lại nói thêm, mấy ngày này đừng để cho Phi đến gặp anh, nhìn thấy bộ dạng anh thế này chắc con sẽ sợ lắm. Mạc Hướng Vãn gật gật đầu, em biết rồi. Cô lấy số điện thoại bàn nhà Mạc Bắc, bước ra khỏi phòng bệnh gọi điện đến cho Mạc gia. Lúc chờ người nhấc điện thoại, cô cảm thấy vô cùng căng thẳng. Góc truyện audio.com, người nhận điện thoại chính là bà Mạc. Mạc Hướng Vãn chỉ kịp báo lại qua loa tình hình của Mạc Bắc. Bà Mạc cảm thấy lo lắng vô cùng, không kịp nói gì thêm nữa, hai vợ chồng bà vội vã tới bệnh viện ngay. Từ trước đến nay, Mạc Hướng Vãn chưa bao giờ nghĩ rằng, lần đầu tiên cô gặp mặt bố mẹ Mạc Bắc lại diễn ra trong hoàn cảnh như thế này, còn cô khi nhìn thấy bà Mạc cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cô nhớ hình, như đã từng gặp mặt bà ở đâu đó, có điều nghĩ mãi mà vẫn không ra. Mạc Bắc nằm trên giường nắm chặt lấy bàn tay của Mạc Hướng Vãn rồi giới thiệu, bố, mẹ, đây là Hướng Vãn. Mạc Hướng Vãn cũng tự mình giới thiệu, cháu chào hai, bác, cháu tên là Mạc Hướng Vãn. Cô đứng một cách nghiêm chỉnh, đoan trang, để cho hai vị trưởng bối đưa mắt đánh giá. Mạc Bắc nắm chặt lấy một tay của cô cũng để mặc cho anh nắm lấy. Lúc này, bà Mạc chẳng còn tâm trí nào để tâm đến cô nữa, chỉ lo lắng nhìn trên nhìn dưới con trai mình, cứ liên miệng kêu khổ quá, đúng là tạo nghiệt mà. Đây là hành động mà bất cứ người mẹ nào trên thế gian này cũng làm vào những tình cảnh thế này. Mạc Hướng Vãn bất giác mỉm cười rồi ngẩng đầu lên, nhận thấy bố Mạc Bắc đang chăm chăm nhìn cô. Cô lại cung kính gọi một tiếng, bác trai. Bà Mạc đột nhiên hỏi, hai đứa ở trong này, vậy còn cháu tôi đâu rồi? Mạc Bắc đang định trả lời thì Mạc Hướng Vãn đã lên tiếng trước, liệu con có thể làm phiền hai bác chăm sóc Phi Phi một thời gian? Được không ạ? Bà Mạc liền thận trọng hỏi, cô đồng ý để chúng tôi đem Phi Phi về nhà sao? Mạc Hướng Vãn quay sang nhìn Mạc Bắc, anh liền mỉm cười nhìn cô động viên, cô liền nói, cháu nghĩ rằng nếu được vậy thì thằng bé sẽ được chăm sóc tốt hơn nhiều. Mạc Bắc cũng nói xen vào, mẹ ơi, phiền mẹ chăm sóc con trai con mấy hôm. Buổi tối hôm đó, Mạc Hướng Vãn liền đón Mạc Phi từ chỗ bác thôi về. Mạc Phi đang ngủ ngon giấc, mơ mơ màng màng không biết tại sao phải thức dậy, nhìn thấy mẹ mình đưa hai người già về nhà, lại càng không hiểu tại sao. Thế nhưng cậu bé nhanh chóng nhận ra một trong hai người già đó, liền vui vẻ gọi một tiếng, bà ơi, con chào bà. Mạc Hướng Vãn ngồi xổm xuống nói với con mình, Phi, Phi, đây là bố và mẹ của bố, mau chào ông nội, bà nội đi. Mạc Phi vừa ngủ dậy nên vẫn còn ngái ngủ, nhìn kỹ lại bà nội rồi hỏi mẹ mình, có phải con sẽ gọi là ông nội, bà nội không ạ? Nhìn thấy mẹ gật đầu, cậu bé liền ngoan ngoãn khoanh tay chào, con chào ông nội, bà nội. Tiếng gọi của con trẻ khiến cho khối băng trong lòng bà Mạc hoàn toàn tan chảy. Bà liền giơ tay về phía cháu trai nói, Phi Phi, lại đây với bà nội nào. Mạc Hướng Vãn đẩy con trai lại phía trước, Mạc Phi liền ngoan ngoãn xà vào lòng của bà Mạc, ôm bà rất chặt. Thật ra cậu bé không hiểu mấy chuyện bố và mẹ của bố, chỉ bị động đi theo họ về nhà của bố. Sau đó khá nhiều ngày, Mạc Phi không hề nhìn thấy bố, chỉ có mỗi mình mẹ thỉnh thoảng đến đây nấu ăn. Ông nội sáng nào cũng đưa Mạc Phi đến trường học. Trước khi đến trường, bà nội đều nấu bữa sáng cho cậu bé, thông thường sẽ là món cháo trứng nấu thịt nạc. Bà nội sợ Mạc Phi ăn không đủ no nên thường để thêm sữa đậu nành và bánh quy trong cặp thằng bé. Mạc Phi hỏi bà Mạc, bà nội ơi, không phải bà có một đứa cháu ở cung thiếu nhi sao? Bà Mạc liền đỏ mặt lắp ba lắp bắp không biết nên nói gì. Vừa hay lúc đó Mạc Hướng Vãn về nhà để lấy quần áo. Góc chuyện audio chấm cơm. Thay cho Mạc Bắc, cô vuốt nhẹ lên trán của con trai rồi nói, cháu trai của bà, nội không phải là Phi Phi sao? Mạc Phi lại hoài nghi hỏi thêm, thế nhưng trước đó bà nội chưa bao giờ tới thăm con. Mạc Hướng Vãn liền giải đáp ngay khúc mắc, trước kia bố với mẹ đã chia cách một khoảng thời gian dài, Phi Phi thật lợi hại đã tìm được bố về, cho nên bây giờ ngày nào ông bà nội cũng có thể nhìn thấy Phi Phi. Mạc Phi không tin những lời nói lừa gạt trẻ con này. Cậu bé nghiêm nghị nói với hai người lớn trước mặt mình, hai người đừng có kể chuyện lừa gạt con nữa. Sau đó cậu bé ngồi xuống chiếc sofa yêu tư hỏi, mẹ ơi, có phải trước đây mẹ đã ly hôn với bố không? Mạc Hướng Vãn đành để mặc cho con trai mình hiểu lầm. Cô gật đầu, bà Mạc cũng gật đầu theo. Mạc Phi liền quay sang nói với bà Mạc, bà ơi, nếu như bố và mẹ không ở bên nhau, có phải ông bà cũng không cần cháu nữa? Điều này khiến cho Mạc Hướng Vãn khá ngại ngùng, bà Mạc cũng không biết trả lời thế nào. Lúc này, may mà Mạc Hạo Nhiên đi tới giải vây cho hai người, ông liền giảng giải cho Mạc Phi nghe, là bố con đã phạm sai lầm, nhiều năm nay không chăm sóc được cho con, ông nội sẽ mắng bố con một trận. Mạc Phi biết rằng Mạc Bắc đang bị ốm, chỉ có điều người lớn không đưa cậu bé đến thăm bệnh mà thôi. Thế nhưng Mạc Phi vẫn rất quan tâm, lo lắng cho bố. Cậu bé nắm lấy bàn tay của Mạc Hạo Nhiên rồi nói, không cần đâu ông nội, bố con mắc sai lầm, ông nội mắng bố, sau này con phạm sai lầm, bố con lại mắng con, cứ oan oan tương báo như thế đến bao giờ mới hết được. Tất cả mọi người đều không nhịn được mà bật cười lớn tiếng. Thật ra Mạc Phi là một đứa trẻ có khả năng thích ứng cao, mới có vài hôm mà đã quen được những người thân mới, lại còn giới thiệu ông bà nội cho cô giáo chủ nhiệm và các bạn học cùng lớp nữa. Có lần, vào lúc Mạc Hướng Vãn đang giặt đồ cho Mạc Bác, bà Mạc liền nói với cô, cháu dạy dỗ chăm sóc đứa trẻ này rất tốt, thằng bé rất có lòng độ lượng, đúng là hiếm có. Mạc Hướng Vãn mỉm cười, Phi Phi không phải là một đứa trẻ dễ nuôi ạ, về điều này thằng bé rất giống với Bác Bác. Hai người họ đều rất lương thiện. Bà Mạc đứng nhìn cô, khiến cô cảm thấy ngại ngùng. Cô cũng lén ngước lên để xem thái độ của bà Mạc. Ánh mắt của bà Mạc tràn đầy tình cảm ấm áp, không hề có chút ác ý nào hết. Không biết vì lý do gì cô cảm thấy lòng ấm áp hẳn lên, liền kể lại một số chuyện thú vị trong quá trình nuôi nấng Phi Phi cho bà Mạc nghe. Bà Mạc cứ đứng đấy lắng nghe, không hề nói chen vào. Người mẹ trẻ tuổi này một thân một mình nuôi con, còn

về những vụ bê bối gần đây. Cô liền trả lời, gocchuyenaudio.com. Không, tôi cảm thấy mình không thích, hợp với ngành giải trí, cả Vu Tổng và Trúc Đồng đều là những chuyên gia trong ngành, đi theo họ bao năm nay tôi đã học được rất nhiều thứ. Bây giờ tôi muốn thử sức mình trong một lĩnh vực mới. Cô nhìn cô phóng viên trẻ tuổi luôn luôn hiếu kỳ trước tất cả mọi sự việc rồi nói tiếp. Có rất nhiều người trẻ tuổi, không biết phải chọn con đường nào cho bản thân, có thể vấp ngã vài lần, rồi hiểu ra đạo lý, đứng dậy thì theo con đường đúng đắn, đó cũng là một chuyện tốt, thế nhưng cái hố khiến cho bạn vấp ngã không nhất định là một việc xấu, ít nhất sau đó bạn đã hiểu được đó là một cái hố. Mỗi một quãng thời gian trong cuộc đời mình đều có giá trị bản thân của nó hết. Ánh mắt của Kim Thanh sáng rực lên, hình như đã hiểu được ngầm ý bên trong. Mạc Hướng Vãn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cô đi ra phía ngoài tòa nhà, ngẩng đầu lên hít sâu bầu không khí tươi mới, trong lành. Lúc cúi đầu xuống, cô liền nhìn thấy người đang đứng phía đối diện mình. Quản Huyền đang đứng ở phía bên kia con đường, ngẩng đầu lên nhìn vào tòa nhà trước mặt, có lẽ chị đang đợi người ở trong đó. Mạc Hướng Vãn đứng bên này đường nhìn thấy chị, còn đường ngăn cách giữa họ đông đúc mà ồn ào, xe cộ đang đứng lại chờ đèn xanh nên tạm thời bọn họ không nhìn thấy nhau. Đúng lúc này bỗng di động của Mạc Hướng Vãn vang lên, cô nhận ra số điện thoại này là của Quản Huyền. Sau khi đổi số điện thoại, cô không hề báo cho Quản Huyền biết. Cả hai người họ không ai bước tiếp, cứ đứng đó nhìn về phía người kia, đến khi đôi mắt long lanh ướt nhòe, Mạc Hướng Vãn thầm nghĩ cô đã nhìn không rõ chị nữa. Rồi, di động của cô lại reo lần nữa, cô mở máy, giọng của người đầu dây bên kia rất vui vẻ. Chị đã đến được Venice rồi, con người ở đây nhiệt tình lắm, có người đàn ông trung niên đang mang đồ giúp chị. Mạc Hướng Vãn cũng cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Chị Tần, nghe nói rằng vận đào hoa của em cuối cùng cũng đã sinh sôi nảy nở đúng không? Chị không uống được rượu hỉ của em rồi, thơm phi. Phi một cái hộ chị nhé. Mạc Hướng Vãn nước mắt long lanh nói. Chị chẳng báo cho em để em ra tiễn chị. Thôi đừng có hỏi tội chị nữa, chị biết rằng bây giờ em đã có người quan trọng hơn để chăm sóc rồi. Từ trước đến nay, Tần Cầm vẫn luôn quan tâm tận tình với người khác như vậy. Tần Cầm còn nói, phải đến thăm chị đấy, đến đây mà hưởng tuần trăng mật, người đàn ông đó thiếu nợ em nhiều, phải bắt đền bù xứng đáng vào. Mạc Hướng Vãn liên tục nói câu, được rồi ạ. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Tần Cầm, cô mới nhận ra trên di động có một tin nhắn. Quản Huyền nhắn một câu, tiểu cô nương, chị xin lỗi em. Mạc Hướng Vãn ngước đầu lên nhìn, chị đứng ở phía bên kia đường, nhìn cô vẫy vẫy tay. Lần này, hai người thật sự phải tạm biệt nhau. Cô thầm nghĩ, nếu như lúc này cô mới quen biết Quản Huyền thì có lẽ tình bạn giữa họ sẽ kéo dài suốt đời. Cô và chị đúng là có duyên phận với nhau, có điều thời điểm gặp nhau lại không đúng. Cô cũng đưa tay lên vẫy, vô cùng tiếc nuối, thế nhưng thời gian chẳng thể nào dừng lại được, hai người có cuộc sống riêng cần phải tiếp tục. Mạc Hướng Vãn thầm nghĩ, lúc này tốt nhất nên quay lưng lại đi về hướng riêng của mình, tạm biệt quá khứ từ đây. Cuộc sống vẫn cứ tất bật bận rộn như vậy, cô vẫn còn rất nhiều việc chưa làm xong. gocchuyenaudio.com. Cô còn phải đến xin tư vấn của cô giáo về các lớp học bồi dưỡng thêm cho đợt thi MBA, sau đó đi mua bánh sinh nhật cho Mạc Bắc. Rồi đến trường đưa Mạc Phi về nhà, hai mẹ con cùng nhau đến bệnh viện tổ chức sinh nhật cho bố. Cô nên làm mọi việc càng nhanh càng tốt, đón lấy ánh mặt trời cuối ngày, mau chóng lên đường, trở về bên người thân của mình, đón một buổi tối vui vẻ, rồi tiến đến ngày mai sáng lạn đầy hy vọng. Cách chương.